Dề, hot boy á, chị đây đố thèm nhá. Chương 7, đi xem phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy bầu không khí quá u ám nên Vương Thế Vũ lên tiếng đánh tan nó. Ai, chúng ta đi xem phim đi, trước lạ sao quen mà. Nghe tới hai từ, đi xem phim, thì gương mặt u ám của Hiểu Vi và Tử Băng bỗng chốc rạng rỡ, hai mắt sáng quắc lên. Hiểu Vi liền gật gù đồng ý, tất nhiên là được rồi. Gì chứ, xem phim thì không thể từ chối. Tử Băng cũng hưởng ứng, sau đó còn cho ý kiến. Ý hay đó, gần đây có bộ phim ma đang đốt vé, hay đi xem phim đó đi. Nói xong quay sang Linh Lan, được không mày? Linh Lan cũng không có ý kiến. Được, nghe nói phim đó cũng máu me dữ lắm. Nghe vậy cô nói mắt nó và nhỏ sáng lên như đèn ô tô cùng đồng thanh. Nhất trí như vậy đi. Vương Thế Vũ thấy phản ứng của ba cô mà giật mình. Bộ mấy cái tính cách, dịu dàng, thục nữ, không còn là tiêu chuẩn của con gái thời nay sao? Sao ba đứa con gái trước mặt cậu, bảo, giữ dậy, mấy đứa con gái bình thường được cậu mời đi xem phim sẽ e thẹn đồng ý rồi đòi xem phim tình cảm. Còn ba đứa này sao lệch quỹ đạo dữ dậy? Con gái thờ, email protected, hả trời, bố con nhà nào giấu đĩa bay của tụi nó rồi, mau trả để tụi nó còn về hành tinh nữa kia, còn hai anh kia thì biết tính cách của em mình nên cũng không ngạc nhiên lắm. Nhưng mà, bọn hắn đang không ngừng nguyền rủa Vương Thế Vũ. Cậu ta rủ đi đâu không rủ lại rủ đi xem phim. Phải biết rủ hai đứa em gái của tụi hắn đi xem phim là hậu quả khôn lường, lắm. Vương Thế Vũ đang nhìn ba cô nàng kia như sinh vật lạ bỗng chốc sống lưng lạnh toát. Còn ba đứa tụi đang hào hứng bỗng thấy cậu nhìn mình như sinh vật lạ thì đéo hiểu mô tê gì sắt. Tử Băng thấy bọn họ cứ ngồi lì ở đó thì bất mãn lên tiếng. Có đi không thì bảo, cậu nghe nó nói thì cười gượng gạo. Ờ, được, vậy thì đi xem phim đó. Dậy là ba cô gái hào hứng tung tăng đi trước, còn ba anh chàng thì thở dài chán nản theo sau. Trong rạp chiếu phim bọn nó đang hào hứng ngồi ở hàng ghế gần màn hình nhất. Đúng là phim này đang đốt vé nhưng với sắc đẹp trò chơi, à nhầm, trời cho, của tụi nó với tụi hắn thì cả bọn rất thuận lợi được các boy và girl mê dai hám gái trong rạp nhường cho mua vé trước. Thế là bọn nó, danh chính ngôn thuận, được ngồi ở đây, TG, tại họ sợ ma nên cho mấy anh chị ngồi đầu thì có. Hiện giờ ba cô nàng đang rất thỏa mãn ngồi ăn bắp rang và uống coca. Sơ đồ chỗ ngồi như sau, từ trái qua phải cậu, Thế Vũ, nhỏ, Hiểu Vi, nó, Tử Băng, hắn, Huy Khánh, cô, Linh Lan, anh, Lãnh Phong, đèn bỗng vụt tắt, phim từ từ chiếu lên, chừng 5 phút sau khi phim chiếu thì cả rạp bắt đầu nổi lên tiếng hét. Các cô gái hét toáng lên sau đó ôm chầm lấy chàng trai đi cùng mình. Tụi nó cũng hét nhưng là, a ha ha, hay lắm, hú, đúng là máu me thiệt, còi đã mắt quá, ha ha, con nhỏ đó biến thành ma rồi kia, đúng là sinh động thiệt, mấy người hét cái gì, phim hay dậy mà lại. Đúng thật là, vân vân và mây mây, trong khi bọn con gái trong rạp phim hét toáng lên vì sợ hãi thì bọn nó lại hét lên đầy háo hứng như mấy đứa trong Bataka Bangladesh mới ra. Rạp phim đang ồn ào bỗng chốc im bặt, ai cũng nhìn tụi nó như người ngoài hành tinh, hắn và anh thấy vậy thì thầm cảm thán sau đó quay mặt đi chỗ khác giả vờ như không quen ba con trốn chạy kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biết ngay mà, hậu quả khôn lường là đây. Thực là mất mặt, còn cậu ngờ nghệt nhìn ba con điên kia sau đó nhìn hai thằng bạn thì lập tức hiểu ra sau đó liền kiếm chỗ giấu mặt vào miệng lẩm bẩm. Không quen, tôi không quen họ, duy chỉ có ba nhỏ mặt dày nào đó không biết xấu hổ vẫn cứ tiếp tục hò hét đến hết phim. Bộ phim kết thúc tụi nó liền lết cái thân tàn ma dại ra khỏi rạp bỏ lại ba thằng mà đi mua nước. Cũng bởi vì lúc nãy tụi nó hò hét dữ quá nên giờ họng đứa nào đứa nấy khô khốc cần bổ sung nước ngay và luôn. T.G. đáng đời. Bọn hắn vừa ra khỏi rạp thì Thế Vũ đã bị hai tên kia lườm muốn rách mặt. Trước khi đi hai tên còn không quên để lại hai câu tâm tình yêu thương, khiến cậu sống lưng lạnh toát. Hắn, gằn giọng, Vương Thế Vũ, tôi nhất định sẽ giết cậu. Anh, lạnh lùng, tôi không phanh thây cậu ra, tôi không phải Lãnh Phong. Hai tên nói xong liền bỏ đi để lại Vương Thế Vũ khóc không ra nước mắt tâm can gào thét dữ dội. Ông trời ơi, rốt cuộc là con đã làm gì sai? Sao hôm nay ai cũng ăn hiếp con dậy? Ông trời, ông vô tội mà. Có lẽ cậu đã quá sai lầm khi rủ ba nhỏ kia đi chơi. Nhưng lỡ rồi, biết sao được. Cách chương.